Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, tai nạn trên biển. Hạ đảo, hôm nay bắt đầu mưa thêm tuyết, nhiệt độ rất thấp, hơn 5 giờ chiều đồng hồ, số 102 dân dụng cỡ nhỏ bến cảng bên trong. Một chiếc xí nghiệp tư nhân cỡ nhỏ thuyền đánh cá chính đang ở bỏ neo trạng thái. Xuất quan trong miệng. Một tên ước chừng 35-36 tuổi nữ nhân, chính dẫn con của mình, tiếp nhận kiểm tra, đi chỗ nào? Một tên người Hoa sĩ quan, nhìn xem nữ nhân giấy chứng nhận hỏi, đường vòng đi Phổ đảo. Nữ nhân khô giòn lưu loát trở lại, đi Phổ đảo làm cái gì? Dò hữu, đơn vị các ngươi khai cấm đâu? Sĩ quan nghiêm cẩn quát hỏi. Nữ nhân nghe tiếng theo trong bọc xuất ra đơn vị ghi mục chứng minh. Giao cho đối phương sĩ quan. Sĩ quan liên tục xác minh sau. Chậm rãi gật đầu. Ngươi là ngành đặc biệt gia thuộc A. Nhất định phải dựa theo quy định thời gian trở về. Bằng không thì tiến đến sẽ có phiền phức. Ta biết. Nữ nhân gật đầu. Được. Đi thôi. Sĩ quan cho qua sau hô to. Đến. Vị kế tiếp. Số 102 cảng lệ thuộc với chu hệ khống chế. Xung quanh khu sinh hoạt cũng đều là người Hoa. Mà tại trong khu vực này, Liên minh châu Âu EU nhất khu bộ đội, nhân viên công tác, cùng thường trú nhân viên, đều là rất ít gặp. Bởi vì trước mắt hạ đảo tại người Hoa khu bên ngoài đều kéo đại lượng lưới sắt. Song phương nhân viên muốn thông qua cũng phải bị nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu sự thật. Dùng cái này tránh phát sinh dân tộc loại xung đột. Nói trắng ra là, Liên minh châu Âu EU nhất khu binh sĩ tự chủ đều là tương đối độ chênh lệch. Say rượu, đánh nhau, cầm súng, mạnh dám các sự kiện. Tại hắn môn mình hoạt động trong vùng đều thường có phát sinh. Vì lẽ đó muốn khống chế xung đột, biện pháp tốt nhất chính là phân khu. Bởi vì Hoa khu bên này nữ quyến cái gì đều tương đối nhiều. Mà lại kẻ có tiền cũng không ít. Nữ nhân mang theo hài tử xuyên qua hành lang sau. Cứ dựa theo đi thuyền trên bảng hiệu cái kia chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Thuyền là thuê. Lệ thuộc với một nhà đồ hải sản công ty. Ra một chuyến việc phí tổn cũng không ít. Nhưng cũng may nữ nhân nhìn xem liền hơi đắt khí. Có tiền. Cho nên nàng khả năng cũng không quan tâm điểm ấy bạc. Người lên thuyền sau. Trên thuyền ba tên nhân viên công tác liền lôi kéo mẹ con hai người rời đi. Phổ đảo khoảng cách hạ đảo cũng không xa. Lấy cỡ nhỏ thuyền đánh cá vận chuyển tốc độ. Tối đa cũng chính là hơn 3 giờ lộ trình. 7 giờ tối nửa tả hữu. Trên mặt biển thổi lên gió lớn. Mưa kẹp tiết rơi đến cũng lớn hơn. Cỡ nhỏ thuyền đánh cá lần thứ nhất mở ra GPS tín hiệu cầu cứu. Đồng thời hướng lên bầu trời bắn tín hiệu cầu cứu đạn. Nhưng bởi vì xung quanh sóng gió rất lớn, cơ hồ không có cỡ nhỏ thuyền đánh cá đang hành xử. Vì lẽ đó hai chiếc cỡ trung du thuyền tại tiếp vào tín hiệu cầu cứu sau. Phát hiện cỡ nhỏ thuyền đánh cá cách mình khá xa, liền ngay lập tức hỏi thăm tình huống. Tiếp qua 20 phút, cỡ nhỏ thuyền đánh cá hướng bến cảng cứu viện trung tâm gửi đi tin tức. Công bố thuyền của mình thực chất gặp va chạm, xuất hiện rỉ nước tình huống. Nên nói không nói, chu hệ tại bảo đảm người Hoa phương diện an toàn, vẫn là có nhất định lực chấp hành. Lại thêm đi thuyền ra thuộc thân phận cũng so với là đặc thù. Vì lẽ đó ngay lập tức phái ra đội tìm kiếm cứu nạn. Tiếp qua 10 phút, cỡ nhỏ thuyền đánh cá hướng cứu viện trung tâm lần thứ hai phát tin tức. Công bố trong thuyền đã đại lượng nước vào. Bọn hắn sẽ sử dụng bè ra thuyền, áo cứu sinh chờ thiết bị xuống biển. Chờ đợi cứu viện, đội cứu viện lập tức cấp ra tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi cứu viện hồi phục, nhưng đối phương lại không lại trả lời. Hơn 10 giờ đêm đồng hồ, đội cứu viện đến vị trí tọa độ, nhưng lại mau đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng mỡ đông. Hôm sau trời vừa sáng, cỡ nhỏ thuyền đánh cá gặp nạn tin tức, được cứu viện trung tâm chứng thực, bọn hắn lục soát cứu máy bay trực thăng. Thuyền, thông qua kỹ thuật thiết bị lặn xuống phương thức, tại đáy biển khoảng 130 mét phát hiện thuyền đắm. Dưới nước thăm dò thiết bị, không có dưới đáy nước phát hiện thi thể. cùng trên thuyền nhân viên. 2 giờ chiều đồng hồ, cứu viện trung tâm cho ra tính tổng hợp báo cáo. Phán định cỡ nhỏ thuyền đánh cá bởi vì đáy thuyền tổn hại mà dẫn đến đắm chìm. Trên thuyền nhân viên tại không cứu viện tình huống dưới, sử dụng thổi phồng bè, áo cứu sinh chờ thiết bị xuống nước, chờ đợi cứu viện. Nhưng bởi vì gặp nạn cùng ngày thời tiết tương đối ác liệt, mặt biển sóng gió rất lớn, vì lẽ đó trên thuyền nhân viên rất có thể đang chờ đợi cứu viện lúc đã gặp nạn. Báo cáo nhanh cho ra sau, hạ đảo cảnh vệ bộ môn hạch thật người gặp nạn thân phận. Từ đó thông chi chu hệ quân tình cục, hạ đảo phân trạm. Hạ đảo phân trạm cũng đang tiến hành một hệ liệt xác minh sau. Đem cái này nhất tin tức báo cáo cho tổng bộ. Tam đại khu, cương biên địa khu, một tên ăn mặc Âu phục, mang theo kính đen nam tử, đang ngồi ở mình công ty mậu dịch bên trong uống trà. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân vang lên. Một tên tuổi trẻ đi đến, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Đừng uống, cả nhà ngươi đều chết hết. Uống trà nam tử ngơ ngác một chút. Như thế nhanh sao? Ngoặc kép, ân, bên kia đến tin tức. Được, ta hồi phục một cái. Uống trà nam tử lập tức đứng dậy, quay người đi vào bên cạnh tư nhân phòng nghỉ. Hai người vào nhà sau, uống trà nam tử mở ra laptop, điều ra một cái xã giao phần mềm, lập tức thông qua điện lệnh mật mã, dùng mạng lưới bấm một cái giả lập dãy số. Mấy giây qua sau, một tên nam tử thanh âm vang lên. Tiểu Thanh Long sao? Đúng vậy, trưởng phòng. Tin tức ngươi xem sao? Không có, ta vừa bị thông chi liền mau tới cấp cho ngài trả lời điện thoại. Ngoặc kép, nói cho ngươi một cái. Tin tức không tốt lắm. Thế nào rồi? Tiểu Thanh Long hỏi, người phu nhân cùng con của ngươi. Xảy ra chuyện rồi. Đối phương dừng lại một cái nói ra. Bọn hắn tại đi phổ đảo trên đường, tao ngộ tai nạn trên biển. Đội cứu viện lùng bắt 2 ngày. Vẫn không có bất cứ tin tức gì. Khả năng rất lớn, người đã không có. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thanh Long nghe nói như thế, nháy mắt trầm mặc, ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ hoảng sợ, miệng trong không tự giác phát ra hút không khí hít kha zz hí zz âm thanh. Tiểu Thanh Long đồng chí, tin dữ này xác thực rất đột nhiên, người phải chịu đựng a. Ngoặc kép, bọn hắn đi phổ đảo làm cái gì rồi? Tiểu Thanh Long gào thét trở lại, là cái kia một công ty thuyền chở bọn hắn. Tiểu Thanh Long đồng chí, người tuyệt đối không nên kích động. Chuyện này chúng ta đã kiểm tra đối chiếu sự thật, chính là cùng một chỗ bất hạnh tai nạn trên biển. Không tồn tại bất luận cái gì trả thù cùng quân tình hoạt động khả năng. Ngoặc kép, ta, Tiểu Thanh Long giọng nói cả lam, căn bản nói không ra lời nói. Là như vậy. Dám với trong nhà người người bất hạnh gặp nạn, mà lại ngươi cũng ở bên trong lục ẩn núp thời gian rất lâu. Vì lẽ đó thượng tầng quyết định, khẩn cấp điều ngươi hồi hạ đảo làm việc, đồng thời tự mình xử lý tang sự. Vâng, ta thi hành mệnh lệnh. Tiểu Thanh Long khóc nói, làm tốt giao tiếp làm việc, trong 2 ngày này sẽ có người liên hệ ngươi. Chờ một chút, trưởng phòng, ta còn có cái sự tình báo cáo. Người nói, căn cứ ta tuyến nhân nắm giữ tình huống, khu 8 quân tình bộ môn rất có thể đã nắm giữ. Bên ta tại khu 7 điều khiển trung tâm tin tức, bọn hắn rất có thể sẽ khai thác hành động. Vì lẽ đó, ta đề nghị để khu 7 đồng chí cũng tận mau bỏ đi mất. Tiểu Thanh Long cắn răng, âm thanh run rẩy nói, người xác định sao, cụ thể tin tức cùng nội dung, ta sẽ lập tức chỉnh lý tốt báo cáo. Cho ngài gửi tới, tốt, mau chóng, hai người trao đổi 10 mấy phút sau, kết thúc cuộc nói chuyện, Tiểu Thanh Long quay đầu nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ, liếc mắt hỏi, ngoặc kép, từ giờ trở đi, ta chính là không muốn làm, cũng không được thôi, vừa dứt lời, phó trấn cất bước đi vào trong phòng, chỉ vào Tiểu Thanh Long nói ra, lão bà ngươi hài tử, lập tức sẽ bị chuyển di tới. Hơn 2 năm làm nền, ta ở trên thân thể ngươi đầu nhập tài nguyên, so bất luận cái gì quân tình nhân viên đều nhiều. Lời này ý gì, ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, súng trong tay ngươi, Người nói thế nào xử lý liền thế nào xử lý thôi. Tiểu Thanh Long ở trong lòng lẩm bẩm một câu sau. Lập tức cúi chào hô. Thỉnh cầu tổ chức để ta mang lên Tiểu Bạch Hổ. Hắn quá có năng lực. Ta cần trí tuệ của hắn cùng kinh nghiệm. Phó Trấn Mộng B. Người đạp mã nghĩ kỹ. Hắn nếu không đi, người có thể còn có thể sống được trở về. Ngoặc kép, chết ta cũng mang lên hắn. Tiểu Thanh Long cắn răng nghiến lợi nói. Khu Nam, một vị người Hoa Nam tử đi theo một tên châu Âu Nam tử. Hạ một khung xa hoa máy bay tư nhân. Người Hoa Nam tử dáng người gầy gò. Nhìn xem bộ dáng phi thường nhã nhặn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.